Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2159, chương 2164, tụ hợp. Tại bên trong chiến trường này, một ngày thời gian, chậm rãi qua, thế mà tại một ngày này thời gian bên trong, Hạ Minh vẫn luôn là tại trong lúc chữa thương vượt qua. Hạ Minh liệu thương sau khi hoàn thành. Đã là ngày thứ hai sáng sớm, chờ Hạ Minh mở ra hai mắt chốc lát, Hạ Minh nhìn đến mấy đạo thân ảnh, trong này có lão nhân có tân nhân, thế mà những người này đều là tại vì Hạ Minh hộ pháp. Riêng là Lâm Chí bọn người, cái này nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, càng là nhiều một vệt phức tạp, bọn họ làm sao đều không ngờ rằng, liền Phó Thanh Huyền đều bại trong tay hắn. Hạ Sư Huynh. Chờ Hạ Minh mở ra hai mắt chốc lát, Liễu Mộng Suối bọn người là kinh hỉ nhìn xem cái này Hạ Minh. Nhịn không được nói, Hạ Sư Huynh, ngươi không có chuyện gì chứ? Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, đã không có chuyện, hiện tại Hạ Minh trạng thái cũng là đã khôi phục lại đỉnh phong. Có thể đột phá một cảnh giới, ngược lại là có chút nho nhỏ vượt quá hắn đoán trước. Hắn cảm giác chính mình thực lực so trước đó tăng lên mấy lần, lúc này đạt tới hậu thiên viên mãn, hắn đã dần dần đụng chạm đến một cửa ải. Cái này tựa hồ là thiên địa kiều xà nhà, chỉ cần hắn tại thể nội đả thông nhâm đốc nhị mạch, khung lên tới thiên địa cầu nối, hắn liền có thể tấn cấp thành vì tiên thiên sơ kỳ cao thủ. Thế mà, tuy nhiên chỉ là đụng chạm đến một cửa ải, nhưng là Hạ Minh lại cảm giác ngưỡng cửa này cách mình rất xa xôi. Nếu là mình làm từng bước tu luyện, chỉ sợ đều phải nửa năm sau mới có cơ hội đột phá đến tiên thiên sơ kỳ cảnh giới. Ý nghĩ này nếu là bị người khác biết, không biết có thể hay không làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Nói đùa cái gì, cái này mới vừa vặn đột phá đến hậu thiên viên mãn cảnh giới. Nửa năm sau liền có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Ngươi đây là tại khai hỏa mũi tên sao? Thực lực tăng lên nhanh như vậy. Phải biết, có ít người tại hậu thiên viên mãn cảnh giới khốn chỉnh một chút có thời gian 3 năm. Đều chưa hẳn có thể đột phá tiên thiên cảnh giới. Có ít người tức thì bị khốn cả một đời. Không cách nào đột phá. Thế nhưng là Hạ Minh lại là có cảm giác tại nửa năm sau đột phá. Cái này thật đúng là hàng so hàng đến ném, người so với người làm người ta tức chết. Đúng, hiện trên chiến trường tình huống thế nào? Hạ Minh đột nhiên hỏi, toa hoa, thế nhưng là, ngay tại Hạ Minh vừa mới hỏi ra vấn đề này thời điểm. Một trận gấp rút tiếng bước chân tùy theo vang vọng, hơn nữa còn có thể nghe được cây kia diệp toa toa âm thanh. Cái này khiến Hạ Minh nhướng mày. Một đôi sắc bén ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Thì liền Liễu Mộng Suối cùng Lâm Chí bọn người đều tựa hồ là phát giác được cái gì. Nhướng mày, nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy, tại cái này nơi xa truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Theo tiếng bước chân này bên trong có thể nghe ra, người vừa tới không phải là rất nhiều, nhưng là Hạ Minh lại cảm giác được, người này thực lực rất mạnh, là ai? Hoàng Nham thấy thế, nhịn không được hét lớn một tiếng, nguyên khí trong cơ thể cũng là ầm vang bạo phát, xoát xoát, sau đó, theo cái này trong rừng cây, chậm rãi đi ra mấy đạo thân ảnh, chờ Hạ Minh thấy rõ ràng cái này mấy bóng người thời điểm. Hạ đôi mắt sáng bên trong cũng là lướt qua một vệt vui mừng. Hạ Minh, Long Đầu, là các ngươi. Hạ Minh nhìn thấy cái này mấy bóng người, cũng là hơi kinh ngạc. Người đến này bên trong, có một người, thân mang áo đen, tại trên người thiếu niên này, lại là tuôn ra một cỗ nồng đậm tử vong khí tức. Thiếu niên này thân thể thiết tháp, xem ra dị thường cường tráng. Muốn nói quỷ dị nhất, vẫn là thiếu niên này cặp kia đồng tử lỗ. Bởi vì thiếu niên, trời sinh song đồng, cái này thật là trăm năm khó gặp. Cơ hồ 1 triệu người bên trong đều xuất hiện không một cái trời sinh song đồng người. Vì vậy, thiếu niên này xem ra lại là như vậy dễ thấy. Mà tại Yến Trần bên người thì là Hàn Thiên Giác. Hàn Thiên Giác xem ra có chút yêu nhã, khí chất có chút không giống bình thường, xem ra càng giống là một cái công tử văn nhã, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Đến mức Hàn Thiên Giác sau lưng một số người, Hạ Minh thì là không biết. Muốn đến đây đều là một số tân nhân con cháu. Quá tốt, Hàn Thiên Giác một cái lắc mình đi vào Hạ Minh trước người. Cao hứng nói ra, cuối cùng là tìm tới các ngươi. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói, ta liền biết ngươi sẽ tìm đến ta. Có điều Hạ Minh, ngươi cũng quá mạo hiểm, vậy mà đem chính mình phương vị thả ra âm thanh đến. Ngươi cũng không sợ lọt vào những lão nhân này vây công. Hàn Thiên Giác có chút im lặng nói ra, đối với Hạ Minh loại này cử động điên cuồng, cho dù là hắn đều là hơi có chút im lặng. Hạ Minh cử động thật sự là quá điên cuồng, vậy mà đem vị trí của mình bạo lộ ra. Như thế tới nói, rất dễ dàng đụng phải rất nhiều lão nhân đệ tử vây công. Đến lúc đó, vậy thì thật là muốn bị đào thải. Dứt khoát còn tốt, Hạ Minh nơi này vẫn chưa phát sinh quá đại biến hóa. Thế mà Hàn Thiên Giác nhưng lại không biết, Hạ Minh nơi này lại là phát sinh một trận biến cố lớn. Nếu là bị Hàn Thiên Giác biết, không biết có thể hay không ngoác mồm kinh ngạc. Hắc, Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta đây không phải vì tìm các ngươi a. Ngươi cái tên này cũng quá mạo hiểm, tìm chúng ta cũng không cần thiết như thế cọng lông a. Hàn Thiên Giác có chút im lặng nói ra, bọn họ đang nghe Hạ Minh danh tiếng về sau, chính là hỏa tốc từ phương xa chạy đến. Mục đích cũng là hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy Hạ Minh. Nếu không phải như vậy, Hạ Minh cách làm như vậy thực tại là quá mức nguy hiểm. Vì vậy, bọn họ lúc này mới ngựa không dừng vó chạy đến. Lúc này thời điểm Hạ Minh ánh mắt lại rơi vào Yến Trần trên thân. Hạ Minh cười cười nói, Yến Trần, ngươi cũng tới. Yến Trần quả nhiên là tích tự như kim. Cho dù là đối mặt Hạ Minh thời điểm, đều là như thế. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhìn về phía Yến Trần, lại kinh ngạc phát hiện, Yến Trần thực lực vậy mà tăng lên tới hậu thiên đỉnh phong cảnh giới. Cái này khiến Hạ Minh có chút nho nhỏ kinh ngạc. Ngươi đột phá, Hạ Minh nhịn không được hỏi. Yến Trần bình thản nói ra, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hạ Minh nghe vậy. Không còn gì để nói, gia hỏa này, thật sự là một câu cũng không thèm nhiều lời. Bất quá đối với hắn mà nói, còn tính là a, tại dọc theo con đường này đi tới. Hàn Thiên Giác nhiều lần nói chuyện với Yến Trần, nhưng không ngờ, Yến Trần một câu cũng không chịu nói với hắn. Cái này khiến Hàn Thiên Giác kém chút điên. Đại gia ngươi, hỏi ngươi câu nói. Ngươi trả lời một chút có thể chết a. Bây giờ nhìn đến đối đãi Hạ Minh thái độ, Hàn Thiên Giác lúc này mới một chút dễ chịu một chút. Hạ Minh khẽ gật đầu, đón đến nói, đúng, hiện tại toàn bộ chiến trường tình huống đã kinh biến đến mức thế nào. Hạ Minh lời nói khiến Hàn Thiên Giác sững sờ, sau đó thật không thể tin hỏi, ngươi không biết, nè. Hạ Minh hơi sững sờ, sau đó lắc đầu, nói, vừa mới bế quan tu luyện một chút, đối ở chiến trường tình huống, lại là có chút không hiểu. Ta đi, người lúc này thời điểm còn có lòng dạ thanh thản bế quan tu luyện. Hàn Thiên Giác một bộ nhìn, quái vật bộ dáng nhìn xem Hạ Minh, trong lúc nhất thời, có chút im lặng, gia hỏa này, tâm thật là lớn a, nơi này là địa phương nào? Hắn vậy mà tại nơi này tu luyện. Tốt, mau nói, hiện tại chiến trường tình huống thế nào? Hạ Minh có chút không kịp chờ đợi hỏi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,